Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1546, Mạo Hiểm Trò Chơi 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Như vậy một chi lực lượng vũ trang đột nhiên xông tới là muốn làm gì? Ninh Thư đứng lên, thân thể căng cứng, nhìn Cung Phù đi tới. Cung Phù lạnh lùng nói ra, tỷ tỷ. Người bắt lấy người liền nói không ngừng. Mau bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi. Cung Dung hỏi. Nhanh như vậy liền cơm nước xong xuôi rồi. Tỷ tỷ. Không cần phải nói với nàng nhiều như vậy. Bắt lại. Cung Phủ lạnh. Nhạt nói. Người không muốn ý đồ phản kháng. Những này súng ống đều là model mới nhất. Lực sát thương rất lớn. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ còn có mạng tại. Nếu như phản, kháng, liền mạng đều không có. Cung Phù lạnh lùng nói. Tỷ tỷ, ta không thích nàng. Không có một chút tự giác. Cung Phù ánh mắt lạnh. Như băng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Đại khái là từ đầu tới đuôi Ninh Thư tư thái quá dễ dàng. Làm Cung Phù trong. Lòng rất khó chịu. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt. Bắt ta làm gì? Đương nhiên là hoàn thành ta bố trí. Để ngươi trở thành người cuối cùng. Ngươi đem thu hoạch được 1.000 vạn tiền thưởng. Ngươi không phải rất cần tiền cứu ngươi mẹ à. Tiền này đầy đủ tiền phẫu. Thuật. Nhưng là. Ngươi mẹ là cứu được. Ngươi lại muốn đi ngồi tù. Không. Có lẽ. Phải ăn đạn. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Làm Cung Phù biểu tình càng lạnh hơn. Một đầu tóc ngắn Cung Phù băng lãnh vô tình. Xem người ánh mắt liền cùng vụn, băng đồng dạng, Cung Phù vung tay lên, một người hướng Ninh Thư bắn một phát súng, Ninh Thư tay trống trên bàn, miễn cưỡng tránh đi đạn, Ninh Thư trong lòng sợ hãi thán phục, đạn này tốc độ thật quá nhanh, nếu như, không phải tại tinh thần lực trợ giúp dưới, nàng căn bản là tránh không khỏi, Cung gia lại có tân tiến như vậy vũ khí. Này cự luân thượng còn không biết có bao nhiêu lực lượng vũ trang. Nếu như đều, đồng loạt đối nàng nổ súng. Ninh Thư không cảm thấy chính mình có thể tránh. Thoát được, Ninh Thư tay chống tại trên bàn. Một tay nắm lên cắt bò bít tết đao. Thân thể, trên bàn trượt đi, trượt đến Cung Dung bên người. Lấy sét đánh không kịp bưng. Tai trộm chuông chi thế cưỡng ép ở Cung Dung. Ninh Thư bóp Cung Dung cổ. Khặc khặc cười, có tin hay không ta giết nàng? Ca, tỷ tỷ, người thả tỷ ta. Cung Phù băng lãnh trên mặt có vết rách. Cung Dung khì khì một tiếng bật cười. Vươn tay bắt lấy Ninh Thư kẹt tại cổ. Trên mình tay, kết quả căn bản kéo không ra. Cung Dung còn nghĩ tới một cái ném qua vai đem. Ninh Thư hất ra, nhưng lại phát hiện Ninh Thư lực lượng quá lớn. Nàng một người nam nhân thế mà không có cách nào đem nữ nhân tay kéo ra. Cung Dung vẻ mặt chậm rãi nghiêm mặt. Người muốn cái gì? Cung Phù mặt lạnh hướng Ninh Thư hỏi. Người tốt nhất đem, tỷ tỷ của ta buông ra. Không thì ta không dám hứa chắc ngươi có thể còn sống. Rời đi nơi này, Ninh Thư đem sáng như tiết đao để tại Cung Dung cổ trên. Đâm rách Cung Dung, cổ, có máu tươi chảy ra. Coi như ta muốn chết, ta cũng muốn lôi kéo ca ca của ngươi. Không phải, tỷ, tỷ, mặc kệ nó, cùng chết. Ninh Thư cảm thấy hiện tại tràng cảnh này phi thường quen thuộc. Nàng mẹ nó, lại bắt cóc người, liền sợ rơi xuống đã từng tình trạng. Nhiệm vụ này nên không phải sẽ thất bại đi. Chuẩn bị cho ta du thuyền. Du thuyền đổ đầy xăng, tiện thể đem tiểu hắc nữ, đặt ở du thuyền thượng. Cung Phù mặt lạnh, Ninh Thư mặt không biểu tình dùng đao đâm Cung Dung tuyết. Trắng cổ, đi chuẩn bị du thuyền. Cung Phù bất đắc dĩ, hướng gầy gò nam nhân Lý Triệu. Nói, Lý Triệu liên vội vàng khom người đi làm. Ninh Thư chậm rãi hướng cửa rời. Cung Dung thân cao so Ninh Thư cao. Chỉ có, thể co chân, đừng đề cập nhiều khó chịu. Cung Dung mở miệng nói, tiểu nha đầu. Chúng ta có thể đánh cái thương lượng. À, chính ta có thể đi. Người như vậy kéo ta đi. Ta rất khó chịu. Ninh Thư tại Cung Dung bên tai ha ha một tiếng. Khó chịu cũng cho chịu đựng. Ta bây giờ bị súng chỉ vào. Trong lòng ta rất sợ hãi. Cung Dung lại nhịn không được ra tới. Nói thực ra, chúng ta dán đến gần như vậy, ta đều không có cảm giác được ngươi ngực tồn tại. Ta đi ngươi. Ninh Thư một chân đá vào Cung Dung trên đùi. Ngươi lại mù dây bi nói lung tung. Ta một hại sợ, liền lau cổ của ngươi. Ninh Thư từ tốn nói. Bất quá, ta sờ đến ngươi ngực giả. Cung Dung cúi đầu nhìn thấy một cái tay khoác lên trước ngực của hắn. Hỏi, xúc cảm thế nào? Sao sao, người này silica gel chất lượng không ra thế nào? Ninh Thư một bên nói. Một bên kéo Cung Dung lui lại ra đến bên ngoài bong tàu thượng. Thật nhiều đen xì họng súng đối Ninh Thư. Mẹ nó, nhiều như vậy súng, ta có chút sợ. Ninh Thư nói, ta để các ngươi chuẩn bị thuyền chuẩn bị xong chưa? Người sợ sao? Cung Dung hỏi ngược lại. Ta xem ngươi tim không đập. Không, thở gấp, không có chút nào cảm thấy ngươi sợ hãi. Ngươi mới là tim không đập, không thở gấp người chết. Ngươi buông chị ta ra tỉ, ta để các ngươi đi. Cung Phù lạnh lùng nói. Ta, cực kỳ sau cho ngươi một cơ hội. Ninh Thư một cái dấu chấm câu cũng không tin. Trợn trắng mắt nói ra. Nếu không dùng ngươi đến đổi lấy ngươi tỉ tỉ như thế nào? Cung Dung lập tức nói ra. Không cần, vẫn là để ta làm con tin của ngươi đi. Tỉ tỉ, Cung Phù thanh âm gấp rút. Tiểu Hắc Nữ cũng bị người áp ra tới. Nhìn thấy như vậy rằng có hình ảnh. Dọa, đến một cái mặt đen đều trắng. Lý Triệu tới nói ra. Tiểu thư, du thuyền đã chuẩn bị tốt. Ninh Thư lại nói ra. Du thuyền tăng mắc dầu. Phía trên thả thức ăn nước uống. Sao? Lý Triệu nhẹ gật đầu. Tiểu Hắc Nữ, ngươi tới trước trên thuyền đi. Chúng ta rời đi nơi này. Du thuyền so với cự luân thể tích nhỏ rất nhiều. Tiểu Hắc Nữ hốt hoảng theo cái thang đến du thuyền thượng. Ninh Thư lớn tiếng hướng Tiểu Hắc Nữ nói ra. Ngươi kiểm tra một chút du thuyền trong có hay không thức ăn nước uống. Biển cả mênh mông, không có thức ăn nước uống, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Có, Tiểu Hắc Nữ hai tay làm loa chạm đặt ở trước miệng hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư có chút buồn ngủ buồn bực, nàng bắt cóc Cung Dung liền không tốt. Theo cái thang bò xuống đi nha. Ninh Thư về sau chuyển, quay đầu nhìn phía dưới tiểu du thuyền. Hắn, mẹ, dứt khoát nhảy đi xuống được. Ninh Thư chuyển qua bong tàu bên cạnh. Mắt thấy là phải rơi xuống. Cung Phù lập tức nói ra. Thứ ngươi muốn không phải đã chuẩn bị xong chưa? Ninh Thư mỉm cười. Bái bai. Ninh Thư chụp lấy Cung Dung cổ. Thân thể về sau ngửa mặt lên. Theo cự luân thượng rớt xuống. Chuẩn xác đập phải tiểu du thuyền thượng. Ninh Thư khí vận đan điền. Đem hạ xuống lực đạo giảm sóc. Bất quá vẫn là thân thể run lên. Cung Phù sợ đến vội vàng chạy bong tàu một bên, nhìn xuống, la lớn, ca ca, ca ca, nhanh lái thuyền. Ninh Thư hướng Tiểu Hắc Nữ nói, ta không biết lái xe, càng sẽ không lái thuyền. Tiểu Hắc Nữ dọa đến lắp, bắp nói, kỳ thật ta sẽ mở. Cung Dung trong lòng vẫn luôn tại nối tiếp nhau, theo 30 mét địa phương đến rơi xuống, rơi tại tiểu du thuyền trong. Ta mẹ nó thế mà, còn chưa chết, liền thân hạ đệm thịt cũng không chết, tình huống hiện tại chính là không thể tưởng tượng. Cung Dung đặt ở Ninh Thư trên người, cảm giác dưới thân mềm nhũn, đây chính là không chết nguyên nhân a. Vấn đề là nữ nhân này vì cái gì không có chết a? Thảo. Hết chương.